Công tử Đừng Tú, chương 134, về sau thường đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương đô ngoài thành, một tòa thanh tịnh bên dòng suối nhỏ, đầu mùa xuân, thời tiết còn mang theo một chút se lạnh xuân hàn. Lâm Tú cùng Tiết Ngưng Nhi sóng vai ngồi ở bên dòng suối trên một tảng đá lớn, đem chính mình ngoại bào cởi ra, khoác ở trên người nàng, sau đó đưa nàng có chút tay lạnh như băng nắm trong tay. Tiết Ngưng Nhi tựa ở Lâm Tú trên vai, si ngốc nhìn qua bầu trời xa xăm, lẩm bẩm nói, Lâm Tú, ta không phải đang nằm mơ chứ? Nàng nằm mơ cũng không dám mơ giấc mơ như thế, rõ ràng đã thất bại thảm hại, tại nàng không ôm bất cứ hy vọng nào lúc, bỗng nhiên chuyển bại thành thắng, lấy được nàng mất đi sở hữu. Là Triệu Linh Quân cho nàng cơ hội, đã chính nàng không trân quý, cũng sẽ không thể trách nàng rồi. Nàng ngẩng đầu nhìn Lâm Tú, nói, ta để phụ thân ở bên ngoài mua cho ta một tòa nhà đi. Nàng yêu luôn luôn trực tiếp như vậy, cùng nhiệt liệt. Lâm Tú nhìn xem con mắt của nàng, nói, Ngưng Nhi, ngươi phải suy nghĩ kỹ, ta và Triệu cô nương hôn sự là bệ hạ ăn cho, tại ta và thực lực của nàng cường đại đến có thể phản kháng đây hết thảy trước đó, ta không có cách nào cho ngươi cái gì danh phận. Trừ ban đầu hôn ước bên ngoài, Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân vẫn là hoàng đế tứ hôn, ý vị này, bọn hắn không thể cùng cách. Một khi ly hôn, chính là khi quân có đầy đủ thực lực, khi quân cũng liền khi, không nói vô thượng chi cảnh, dù là bọn hắn có một người đạt tới thiên giai thượng cảnh, cũng không phải là hắn để Lâm Tú cưới ai hắn liền phải cưới ai, mà là Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân để hắn cưới ai hắn liền phải cưới ai, cho dù là Trần Viên Viên, hắn cũng được cưới. Nhưng bây giờ, Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân còn không có thực lực như vậy. Tiết Ngưng Nhi lắc đầu, nói, ta không muốn cái gì danh phận, gả cho không thích người, cho dù là làm hoàng hậu cũng không vui vẻ, cùng thích người cùng một chỗ, không có danh phận lại như thế nào, ta chỉ cần ngươi ở đây bên cạnh ta, những thứ khác cái gì đều không yêu cầu xa vời. Nàng đã mất đi Lâm Tú một lần, vô cùng rõ ràng mình muốn cái gì. Lâm Tú đời trước nhất định tích rất nhiều đức, đời này mới có thể gặp được cái này dạng một cái nữ hài tử. Hắn cầm Tiết Ngưng Nhi tay, nói, trở về đi, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Rất nhanh, hắn rồi cùng Tiết Ngưng Nhi bay trở về Vương Đô, rơi vào một tòa phủ trạch trong sân. Lâm Tú đối Tiết Ngưng Nhi nói, ngươi về sau nếu muốn tìm ta, liền đến nơi này, đại bộ phận thời điểm, ta đều lại ở chỗ này. Lần đầu tiên tới nơi này, Tiết Ngưng Nhi sẽ đem bên trong trở thành thuộc về nàng cùng Lâm Tú tiểu thiên địa. Nàng vui vẻ ở trong sân đi tới đi lui, đánh giá nơi này hết thảy. Nơi này có chút trống trải, chúng ta ở đây xây một hoa viên, loại một chút thích hoa ở bên trong, đợi đến mùa hè, trong sân nhất định tràn đầy mùi thơm, hậu viện nơi này có thể trồng rau, cái này dạng đến lúc đó, chúng ta liền có thể ăn vào bản thân trồng thức ăn. Trong phòng bếp làm sao ngay cả đồ dùng nhà bếp cũng không có, ta một hồi nhường cho người mua một chút đưa tới, về sau ta nấu cơm cho người ăn. Lâm Tú kinh ngạc nhìn xem nàng, hỏi, người sẽ nấu cơm sao? Tiết Ngưng Nhi khuôn mặt đỏ lên, nói, sẽ không, nhưng ta có thể học, ngươi thích ăn món gì, ta trước ghi lại, trở về để đầu bếp nữ dạy ta. Có một tòa đại tòa nhà, trong nhà vườn hoa có vườn rau, cùng thích người. Một đợt ở đây sinh hoạt, một đợt tu hành dị thuật, tu luyện võ đạo, một đợt làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vườn trồng rau, một đợt nấu cơm rửa chén, một đợt nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn, hoa tàn hoa nở. Đây là Lâm Tú tha thiết ước mơ sinh hoạt, cũng là hắn hai đời đều chưa từng thực hiện mộng tưởng. Hắn nhìn qua bên cạnh một mặt ước mơ thiếu nữ, nói, cảm ơn ngươi, Ngưng Nhi. Tiết Ngưng Nhi nói, cảm ơn ta cái gì? Lâm Tú không có trả lời, bó lấy nàng trên trán mái tóc, nói, không có gì, trong nhà còn có rất nhiều đồ vật không có mua thêm, chúng ta cùng đi ra mua đi. Tiết Ngưng Nhi đã đem tòa nhà này trở thành nàng cùng Lâm Tú tiểu gia, không kịp chờ đợi muốn đem nơi này bố trí thành nàng thích bộ dáng. Nhưng nếu như hai người cứ như vậy ra ngoài, nhất định sẽ làm cho người ta chỉ trích. Nàng linh cơ khẽ động, nói, nếu không chúng ta kêu lên Tần Vương Điện Hạ đi, lần trước hắn vậy mời chúng ta hỗ trợ Lâm Tú tòa nhà, Khoảng cách Lý Bách Trương nhà mới không xa, chỉ cách nửa cái đường phố, trước khác nay khác, Lâm Tú cảm thấy, lúc này kêu lên Lý Bách Trương, có chút quá vô nhân đạo, nhưng Tiết Ngưng Nhi suy tính rất chu toàn, hắn vừa mới thành thân không có 2 ngày, nếu như cùng Tiết Ngưng Nhi 2 người xuất hiện ở trên đường, bị người khác thấy được, sợ rằng sẽ truyền nhàn thoại. Hắn cần một chiếc máy bay yểm trợ, không có người so Lý Bách Trương càng thích hợp rồi. Một lát sau, Lý Bách Trương nơi ở mới bên trong, hắn kinh ngạc nhìn Lâm Tú. Hỏi, người có thể hay không làm người? Lúc đầu biết được Triệu Linh Quân đại hôn chi giả rời đi sự tình, hắn đối Lâm Tú là rất đồng tình. Tần Vương Phi mặc dù tính tình không tốt, nhưng đại hôn thời điểm, tính nết của nàng còn không có biểu hiện ra ngoài, bọn họ động phòng hoa chúc chi giả. Vậy coi như hài hòa mỹ mãn, so với Lâm Tú, hắn muốn may mắn nhiều. Hắn vốn định an ủi Lâm Tú, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, cần an ủi là chính. Hắn, Lâm Tú không chỉ có không có an ủi hắn, còn muốn chu hắn tâm. Để hắn trơ mắt nhìn hắn và Tiết Ngưng Nhi anh em, tình trạng ý thiếp. Còn không bằng một kiếm giết hắn được rồi. Lâm Tú vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, đừng hẹp hòi như vậy, lần này ngươi giúp ta, lần sau ta giúp ngươi. Lý Bách Trương kiên định lắc đầu, nói, ta không đi, chết cũng không đi. Lâm Tú nghĩ nghĩ, nói, quá mức để Ngưng Nhi giới thiệu mấy cái khuê phòng, mật hữu cho ngươi nhận biết. Lý Bách Trương sửng sốt một chút, sau đó đứng người lên, nói, bằng hữu một, trận, giúp đỡ cho nhau là phải, đi thôi. Đúng, Ngưng Nhi cô nương lúc nào, thuận tiện dẫn tiến, ta không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn nhiều giao mấy cái bằng hữu. Đại hạ giữa nam nữ bầu không khí, mặc dù muốn cởi mở một điểm, nhưng trừ vợ chồng bên ngoài, một nam một nữ đi ở trên đường, vẫn là sẽ cho người chỉ trích cùng suy đoán, thêm một người cũng không vậy. Có Lý Bách Trương yểm hộ, sẽ không có người sẽ hoài nghi hắn và Tiết Ngưng Nhi quan hệ. Lâm Tú cùng Tiết Ngưng Nhi một đợt, bỏ ra nửa ngày thời gian, vì nơi ở mới mua thêm nồi chén bầu bồn, cùng một số khác đồ dùng hàng ngày, còn có một số đồ dùng trong nhà kiện lớn, thì cần chậm rãi mua thêm. Đến buổi tối, Lâm Tú tại cửa phủ phủ lên 2 cái thắp sáng lồng đèn lớn về sau. Chỉ ít bên ngoài xem ra, nơi này đã cùng một tòa bình thường phủ đệ vậy. Chỉ bất quá, tòa này nằm vào phủ đệ, cũng chỉ có Lâm Tú một người ở. Tiết Ngưng Nhi tự nhiên là không có khả năng ở nơi này, nàng vẫn là một cái hoàng hoa khuê nữ, nếu như bị Lâm Tú dụ dỗ đêm không về ngủ, Tiết Quốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, công phu người sẽ không bỏ qua hắn. Nói lên Tiết Ngưng Nhi, Lâm Tú cùng nàng cho thấy cõi lòng dễ dàng, nhưng tiến thêm một bước cũng rất khó rất khó. Vô luận lấy góc độ của hắn, vẫn là từ Tiết Ngưng Nhi góc độ, hai người cũng không thể quang minh chính đại ở một đợt, đây là hai người bọn họ đều hiểu sự tình, một người ngủ năm vào tòa nhà, nói thật, đích xác có chút cô độc. Không, là 10 phần cô độc, cho dù đã một người ngủ nửa năm, Lâm Tú vẫn là không quen một người đi ngủ, nhất là ở đây sao một tòa tòa nhà lớn bên trong. Từ bên ngoài tu hành trở về, Lâm Tú thân thể đã rất mệt mỏi, nhưng ở trên giường lật qua lật lại thật lâu, cũng không có nửa điểm buồn ngủ. Hắn đang tự hỏi, cùng Triệu Linh Quân thành thân, đến cùng mang đến cho hắn cái gì? Sống 2 đời, hắn mới có một cái hoàn chỉnh nhà, sau khi kết hôn, nhưng có nhà không thể trở về, một người ở như thế lớn tòa nhà, thì có ích lợi gì? Hắn bỗng nhiên hoài niệm lên bên trên một đêm, mặc dù là ngủ ở trên mặt đất. Nhưng tốt xấu có người có thể nói một chút, đêm đã khuya, Lâm Tú còn ngủ không được, hắn rời đi phủ đệ, một người đi ở, đầu đường, đi ngang qua Lâm Phủ lúc, hắn ở trước cửa ngừng chân thật lâu. Cuối cùng vẫn là không có đi vào, để bọn hắn biết rõ hắn và Triệu Linh Quân hôn nhân chân thực tình huống. Cũng chỉ là tăng thêm bọn họ ưu phiền mà thôi, lập tức liền muốn cấm đi lại ban đêm, hắn không thể ở bên ngoài quá lâu. Lâm Tú một lần nữa trở lại nhà mới, phát hiện cửa trên bậc thang ngồi một người. Một nữ tử ngồi ở chỗ đó, hai tay vòng đầu gối, đầu mùa xuân trong đêm còn có chút lạnh, nàng nhỏ nhẹ ma sát cánh tay, phát hiện có người tới gần, ngẩng đầu. Nhìn về phía hắn, Tần Uyển nhìn xem Lâm Tú, trầm mặc một cái chớp mắt, hỏi. Tại sao lại là ngươi? Lâm Tú nhìn nàng một cái, nói, ngươi ngồi ở cửa nhà nha, hỏi ta vấn đề này. Ngươi cảm thấy thích hợp sao? Tần Uyển quay đầu nhìn thoáng qua, nói, tòa nhà này không phải vô chủ. Sao? Lâm Tú nói, hiện tại có. Hắn từ bên hông lấy xuống chìa khóa, mở ra cửa phủ, đi vào về sau, bước chân. Dừng một chút, nói, vào đi, ngươi dự định ở nơi đó ngồi một buổi tối sao? Hắn đã từ Triệu Linh Quân nơi đó thu được tự do thật tốt, ban đêm muốn. Nhận lưu loại này không nhà để về đại cô nương, cũng không có một điểm gánh. Nặng trong lòng, Tần Uyển chậm rãi đứng người lên, đi theo Lâm Tú đi vào tòa nhà. Lâm Tú vì nàng thu thập một gian sương phòng, nói. Ngươi ban đêm hãy ngủ, ở chỗ này bên trong đi, ta cũng là hôm nay vừa mới chuyển vào đến, đệm chăn. Đều là mới, ngươi có thể yên tâm ngủ. Tần Uyển hỏi, ngươi mua tòa này tòa nhà. Lâm Tú nói, bệ hạ tặng, trời tối người yên, cô nam quả nữ, chung sống một phòng, bình thường tịch. Bản bên trong miêu tả đến loại hoàn cảnh này lúc, đều sẽ phát sinh một chút. Không đứng đắn sự tình, bất quá, thu xếp tốt Tần Uyển về sau, Lâm Tú cũng không nói gì, vậy cái gì? Cũng không có hỏi, liền trực tiếp rời đi gian phòng của nàng, thuận tiện giúp. Nàng cài cửa lại, nói, người thiếu bạc của ta còn không có trả, cũng đừng xài. Bạc ở khách sạn, đi ngủ sớm một chút đi, ta không thu ngươi tiền. Lâm Tú không có ngủ tại chính phòng, mà là tại Tần Uyển sát vách thu thập. Một cái phòng, giường của bọn hắn, chỉ cách một bức tường. Trong lòng biết rõ, bức tường này mặt khác, cũng có một người ngủ, Lâm Tú. Liền không cảm thấy tịch mịch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách nhau một bức tường địa phương, Tần Uyển nằm ở trên giường, trong chăn. Nếu so với phía ngoài ấm áp được nhiều, nàng quay đầu, nhìn qua gần trong. Gang tấc bức tường này, cảm thấy trong lòng cũng ấm một chút. Cô nam quả nữ, cách nhau một bức tường, nhưng không có bất luận cái gì mộc. Mờ kiều diễm, bởi vì này bất quá là hai cái không có nhà người, tại lẫn nhau sưởi ấm mà thôi. Ngày thứ hai trước kia, Tần Uyển rời giường ra khỏi phòng. Lâm Tú tại sân luyện thương, thấy được nàng đi tới, nói. Phòng bếp có điểm, tâm, hiện tại hẳn là còn nóng, người có thể ăn lại đi. Tần Uyển đi vào phòng bếp, phát hiện trong nồi có nước nóng, còn có mấy cái. Dùng chén cách nước bánh bao, vẫn như cũ nóng hôi hồi. Đi ra phòng bếp thời điểm, cầm trong tay của nàng hai cái bánh bao, tựa tại cửa. Phòng bếp, một bên miệng nhỏ cắn bánh bao, một bên nhìn Lâm Tú luyện. Thương, một lát sau, nàng ăn xong rồi bánh bao, đối Lâm Tú nói. Ta đi, Lâm Tú tiện tay ném ra một vật, Tần Uyển đưa tay tiếp nhận, phát hiện là một. Cái chìa khóa, Lâm Tú nhìn nàng một cái, nói, về sau thường đến, căn phòng kia giữ lại cho, ngươi, nhưng chỉ có thể buổi tối tới, ban ngày sẽ bị nhìn thấy, ta sợ người khác. Hiểu lầm, Tần Uyển vẫn chưa nói cái gì, thu hồi chìa khóa, không nói một lời rời đi. Lâm Tú trong sân tiếp tục luyện thương, đỗ phủ có, mong sao có được ngàn vạn gian nhà lớn, để giúp cho các hàn sĩ. Trong thiên hạ đều được vui vẻ. To lớn khát vọng, Lâm Tú dù không có loại, này chí hướng thật xa, nhưng ở phạm vi năng lực bên trong, hắn cũng rất vui. Lòng thu lưu mấy cái giống Tần Uyển cái này dạng không nhà để về đáng. Thương cô nương, mao ốc vị thu phong sở phá ca đỗ phủ, bát nguyệt thu cao phong nộ hào, quyền ngã ốc thượng tam trùng mao phi độ giang sái giang giao, cao giả quải quyến trường lâm sao, hạ giả phiêu truyền trầm đường ao. Nam thôn quần đồng khi ngã lão vô lực, nhẫn năng đối diện vi đạo tặc, công nhiên bão mao nhập trúc khứ, thần tiểu khẩu táo hô bất đắc, quy lai ỷ trưởng tự thán tức, nga khoảnh phong định vân mặc sắc, thu thiên mạc mạc hướng hôn hắc, bố khâm đa niên lãnh tự thiết, kiều nhi ác ngọa đạp lý liệt, sàng đầu ốc lậu vô can xứ, vũ cước như ma vị đoạn tuyệt, tự kinh táng loạn thiểu thụy miên, trường dạ chiêm thấp hà do triệt. An đắc quảng hạ thiên vạn gian, đại tí thiên hạ hàn sĩ câu hoan nhan, phong vũ bất động an như san, ô hô, hà thời nhãn tiền đột ngột kiến thử ốc, ngô lư độc phá tụ đống từ diệp túc, tháng 8, thu cao, gió thét già, cuộn mất ba lớp tranh nhà ta, tranh bay sang sông dài khắp bờ, mảnh cao treo tót ngọn rừng xa, mảnh thấp bay lộn vào mương xa, Trẻ con thôn Nam khinh ta già không sức, nỡ nhè trước mặt xô cướp giật, cắp tranh đi tuốt vào lũy tre, môi khô miệng cháy gào chẳng được, quay về chống gậy lòng ấm ức. Giây lát, gió lặng, mây tối mực, trời thu mịt mịt đêm đen đặc, mền vải lâu năm lạnh tựa sắt, con nằm xấu nết đạp lót nát, đầu giường, nhà dột chẳng chừa đâu, dày hạt mưa, mưa, mưa chẳng dứt, từ trải cơn loạn ít ngủ nghê, đêm dài ướt át sao cho chót, ước được nhà rộng muôn ngàn gian, khắp thiên hạ, kẻ sĩ nghèo đều hân hoan, gió mưa chẳng núng, vững vàng như thạch bàn, than ôi, bao giờ nhà ấy sừng sững dựng trước mắt, riêng lều ta nát, chịu chết rét cũng được. Nguồn, thơ Đỗ Phủ, nhà xuất bản Văn Học, Hà Nội, 1962. Cách chương.